Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 41 tiếng vào núi linh thú 7. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV đi được một đoạn. Già Lam nhìn mọi nơi. Xác định không có ai. Cũng không có gì nguy hiểm. Mới đi tới bên dòng suối. Đối với nam nhân phong hoa tuyệt đại cách đó không xa nói. Không được nhìn lén, Phượng Hoàng Viêm nghe vậy. Lạnh lùng nhìn nàng, nàng rốt cuộc là nơi nào lấy ra tự tin hắn sẽ nhìn lén nàng. Có bao nhiêu nữ nhân cầu hắn nhìn một cái hắn đều sẽ không nhìn. Nữ nhân này thì hay, cư nhiên còn không cho hắn nhìn, tuy rằng hắn cũng không có hứng thú kia. Xoay người, đưa lưng về phía Già Lam rời đi nơi này. Thấy hắn đi xa, Già Lam lúc này mới cởi quần áo. Tiến vào địa phương sâu một chút. Bắt đầu lau người, trên người hương vị thật sự quá nặng, máu đều dính vào tóc, khó ngửi cực kỳ, khó trách hắn ghét bỏ như vậy. Đem đầu cụp vào dòng suối nhỏ, một lát sau, Già Lam mới ngước lên, tóc đen nhánh giống như tơ lụa thượng đẳng. Sau khi ướt nhẹp, tạo thành vẻ nhu thuận, sau khi ngâm mình 15 phút, trên người mùi vị tanh hôi mới biến mất, hương vị biến mất, Già Lam dương môi cười. Hít sâu một hơi, từ trong nước đứng lên, đồng thời lấy ra một đạo y phục đen sạch sẽ lưu loát mặc lên. Chỉ trong khoảnh khắc đã mặc xong, chờ mặc xong quần áo, Già Lam quay đầu lại, không có nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm, liền hướng tới phương hướng vừa rồi hắn rời đi đi đến. Tóc đẹp còn nhỏ nước, vừa đi, vừa dùng linh lực đem tóc hong khô, chờ đi đến bên mấy cây bạch quả. Già Lam liền thấy được hắn đứng ở dưới tàng cây. Hiện tại vẫn là giữa hè, cây bạch quả lá cây vẫn như cũ màu xanh bóng, ngẫu nhiên có một ít biến thành màu vàng. Dưới tàng cây, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một chút đều không chân thật. Già Lam phát hiện, mặc kệ khi nào nhìn hắn, đều sẽ làm người kinh diễm không thôi. Đồng thời, Phượng Hoàng Viêm cũng nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng ở đối diện. Nàng sau khi khôi phục dung mạo thực mỹ, tuy rằng không phải tuyệt mỹ, lại cũng không có mấy nữ tử so được nàng. Một đầu tóc đen nhánh không có được chải, nhu thuận rối tung, y phục đen đơn giản lưu loát, làm cả người nàng thoạt nhìn nhiều vài phần anh tư táp sàng. Thiếu vài phần tiểu thư khuê các, nàng có lẽ bản thân không phải cái gì tiểu thư khuê các đi. Bằng không vừa rồi như thế nào sẽ hiển lộ ra khí phách như vậy. Nếu là tiểu thư khuê các, lại như thế nào sẽ có được tử vong chi khí. Kia không phải nữ tử bị dưỡng ở khuê phòng có được nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ a. Già Lam vốn là nghĩ nói có thể đi rồi. Nhưng nghĩ đến vừa rồi tên gia hỏa này chỉ đứng xem náo nhiệt. Không hỗ trợ, bằng không nàng cũng không đến mức bị phun hết huyết xà vào người. Phượng Hoàng Viêm nghe vậy, chẳng những không có thu hồi ánh mắt, còn từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần, ý tứ thật giống như là đang hỏi, mỹ nữ, ngươi là mỹ nữ sao? Già Lam thấy vậy, hận không thể tiến lên cho hắn mấy quyền, bất quá vẫn là nhịn xuống, hai người cũng không có tiếp tục dừng lại. Mà là tốc độ ngày một nhanh hướng chỗ sâu trong núi đi đến. Này dọc theo đường đi, thế nhưng không linh thú gì, có lẽ đi rồi một hồi không có linh thú là trùng hợp. Nhưng từ buổi sáng đến buổi tối đều không có, này liền không phải trùng hợp. Già Lam biết năng lực Phượng Hoàng Viêm, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, cư nhiên có thể làm linh thú tránh xa, rốt cuộc là người nào. Ngày mai sẽ tiến vào giữa núi, tuy rằng còn không phải chỗ sâu nhất, ngươi cũng phải chú ý ta không cứu phế vật. Thời điểm Già Lam nhìn hắn, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt mở miệng, nghe hắn nói, Già Lam không có phản bác, gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Cách chương.